Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Đạp phá thiên phù sư. Bóng đêm vô tận bên trong, một đạo thon dài bóng người giống như nhàn nhã tản bộ đi dạo. Tản bộ, mờ mịt không căn cứ hướng sâu trong bóng tối bước đi. Không nhanh không chậm, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, chỉ là như vậy tùy ý đi lấy. Tại bóng người tiến lên bên trong, thời gian như nước trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, Lâm Động cái kia một đầu nồng đậm dưới tóc đen lặng yên sinh ra một chút trắng ý. Thân hình cũng càng còng xuống, nếp gấp nhanh chóng gia tăng, như cây già khô bức da thịt dần dần ăn mòn bên ngoài thân. Hắn bề ngoài tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng già đi. Duy chỉ có không thay đổi, chính là hắn cái kia bộc phát sáng rực một đôi mắt đen. Tuế nguyệt như trào lên sông lớn một đi không trở lại. Phiến thiên địa này trong vòng thời gian nháy mắt liền đi qua mấy chục năm. Thậm chí là trên trăm năm, một cái chớp mắt trăm năm. Cộc cộc cộc, một hồi rất có quy luật tiếng bước chân tại hắc ám không nhanh không chậm vang lên. Đó là một vị đầu đầy tóc bạc còng xuống lão giả tại cố gắng nâng cao eo. Lão đảo dậm chân mà đến. Ta nói khảo nghiệm có phải hay không nên kết thúc. Không cần quá nghịch ngợm a. Còng xuống lão giả tựa như cảm ứng được cái gì. Hắn chậm chậm ngẩng đầu. Nâng lên cặp kia như thủy tinh long lanh mắt đen nhìn về phía hư không. Mặt lộ một tia hài lòng mỉm cười. Oanh, vừa dứt lời. Làm tọa hắc ám chi giới lập tức mãnh liệt đến một hồi lay động. Vô tận quang mang từ thiên ngoại hướng phía dưới đại địa huy sái mà đi. Đem mảnh không gian này mỗi một góc đều chiếu đến mảy may có thể thấy được. Quang mang chiếu rọi quanh thân. Còng xuống lão giả bề ngoài đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Thanh xuân, cuối cùng dừng lại là một vị kiêu thiếu niên hình tượng. Suy... Ta nói ngươi cái tên này thật đúng là không hiểu đến tôn trọng lão nhân gia. Để cho ta vác tại hắc ám đi hơn 20 năm. Ngươi cũng cứ thế mà ở một bên bàng quan hơn 20 năm. Cũng không biết đi ra dìu ta một cái. Lâm Động đưa tay vuốt vuốt phần lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng mấy phần phàn nàn. Ong ong. Lâm Động trong tầm mắt chỗ tạo nên từng đạo gợn sóng. Một đạo cổ lão mà lại có chút hư ảo phù văn nhanh chóng đạp phá không gian mà đến. Phù linh, thôn phệ tổ phù chi linh. Bình thường đến nói, các đại tổ phù chi linh hình tượng đều không giống nhau. Bởi vì các đảm nhiệm tổ phù người chấp trưởng đối tổ phù đạo khác biệt lý giải. Không cùng vui tốt hoặc thẩm mỹ hương vị. Bề ngoài hiện ra tổ phù chi linh hình tượng cũng không giống nhau. Tất nhiên, cũng không bài trừ nhị đại, tam đại các loại hậu đại tổ phù người chấp trưởng nhóm. Vì thu được càng nhiều lực lượng hoặc là cuối đời, trực tiếp tiếp tục sử dụng sơ đại cũng chính là viễn cổ bát chủ lưu lại hình tượng. Lôi đế nắm giữ lôi đình tổ phù thời gian, tổ phù chi linh cụ thể hình tượng làm chín đầu bạch ngân lôi xà. Mà là nắm giữ hỏa diễm tổ phù thời gian, tổ phù chi linh cụ thể hình tượng làm xí viêm hỏa phượng. Băng chủ nắm giữ băng chi tổ phù thời gian, tổ phù chi linh cụ thể hình tượng làm hàn băng phượng hoàng. Hắc đồng lão nhân nắm giữ thôn phệ tổ phù thời gian, tổ phù chi linh cụ thể hình tượng làm nhân hình, liền bản thân. Theo tổ phù người chấp trưởng đối tổ phù khống chế đến càng ngày càng sâu. Tổ phù chi linh cũng sẽ theo đó tiến hóa. Có nhân cách hóa linh trí. Miệng nói tiếng người. Hiệp trợ người chấp trưởng đi ra ngoài tác chiến. Thậm chí tại cần thiết thời điểm. Còn có thể coi như người chấp trưởng một đạo phân thân. Gánh chịu bộ phận lực lượng. Làm đương nhiệm tổ phù trưởng khống giả vẫn lạc thời gian. tổ phù chi linh cũng sẽ bị thiết lập lại, trở về căn nguyên nhất hình dạng, liền như Lâm Động hiện tại chứng kiến cổ lão phù văn đồng dạng. Không biết rõ tại ta nắm giữ phía dưới, thôn phệ tổ phù cụ hiện hóa ra tổ phù chi linh có lẽ là vật gì đây? Thật sự là chờ mong a. Lâm Động phát ra suy nghĩ vừa để xuống liền thu, đưa tay mò về giữa không trung đảo kia cổ lão phù văn. Ôn hòa cười cười, ngày sau, mời chiếu cố nhiều, ong ong, cổ lão phù văn thấp giọng ong ong một hồi. Tựa hồ tại làm một lần nữa tìm tới một vị có thể một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn mà mừng rỡ. Chợt hóa thành một đạo u mang trốn vào thể nội. Oanh, xoạt xoạt sát, tổ phù chi linh vừa mới nhập thể. Mảnh này sáng rực vô cùng như vậy đại không gian lập tức như mặt gương cứng nhắc ầm vang vỡ nát. Lâm Động thân thể cũng theo đó bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho đẩy đi ra. Ngoại giới. Trong sơn động, đạo kia mấy trượng kích thước quỷ dị lỗ đen nhúc nhích xoay tròn ở giữa. Một đạo quen thuộc nhân ảnh bị phun ra. Lỗ đen trực tiếp biến ảo thành một đạo dị thường cổ lão huyền ảo phù văn lướt qua tới đỉnh đầu chỗ. Sau đó như mặt nước hòa vào trong đó. Oanh, thôn phệ tổ phù vừa mới nhập thể. Một cỗ tinh thuần đến không cách nào hình dung năng lượng tựa như vĩnh viễn không khô cạn sông chảy. Tại Lâm Động toàn thân bên trong chảy xuôi mà ra. Đó là ngủ say thời gian vô ý thức hấp thu để dành đến từng chút một năng lượng. Hiện tại, nó dự định toàn bộ tặng cho vị này tân sinh đồng bạn làm lễ gặp mặt. Tiểu tử, người rốt cục đi ra. Gặp Lâm Động sau khi xuất hiện. Tiểu điêu đầu tiên là vui vẻ, một giây sau, phát giác được khác thường hắn chợt mãnh liệt đến ngơ ngẩn. Ân, ngươi đây là muốn thuận thế đột phá. Hống, chính giữa yên lặng nằm phục trong góc, ôm một đống lớn niết bàn đan tu luyện tiểu viêm. Cũng quan tâm giống như ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Động phương hướng trầm thấp gào thét một tiếng. Lâm Động nê hoàn cung bên trong. Làm thôn phệ tổ phù dị thường dã man đụng vào trong đó. Cũng mở ra giữ tợn miệng lớn tham lam thôn phệ lấy bốn bề hết thảy đồ vật thời gian. Cái kia năm mai đã bành trướng gấp mấy lần kích thước bản mệnh linh phù lập tức như băng tuyết tan. Dã phi tốc hòa tan. Cấp bậc bên trên chỉ là bản mệnh linh phù bọn chúng. Căn bản là không có cách kháng cự trong thiên địa tám đại chí cao tổ phù chiêu mộ. Liền là trong truyền thuyết bản mệnh thiên phù cũng không được. Ong ong, cùng nhau bôn hội năm mai bản mệnh linh phù, hóa thành cực kỳ thuần túy tinh thần lực như mặt nước hòa vào thôn phệ tổ phù bên trong. Ngay sau đó chính là góp nhặt tại nê hoàn cung bên trong vô số năm tràn đầy tinh thần lực. Dồn dập rót ngược vào, ngay tại to lớn nê hoàn cung biến thành trống rỗng một mảnh thời gian. Thôn phệ tổ phù bỗng nhiên một hồi co lại nhanh chóng. Chợt phun ra nuốt vào ra lượng lớn tinh thần lực trở về ngoại giới. Đó là càng thuần túy, càng tràn đầy khủng bố tinh thần lực. Cùng lúc đó, nê hoàn cung diện tích cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hướng ra phía ngoài. Khuếch trương mà đi, khuếch trương, lại khuếch trương. Cực kỳ khủng bố tinh thần lực nhúc nhích kéo lên ở giữa. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Chính là Lâm Động bản thân hình tượng. Đây cũng là Lâm Động tinh thần thể. Cũng là tương lai cái gọi nguyên thần hình thức ban đầu. Oanh, ngay tại có chút hư ảo tinh thần thể thành hình một tích tắc kia. Lâm Động áp lực đã lâu tinh thần lực tu vi cũng như đột nhiên bộc phát núi lửa. Nhanh chóng phun trào, cao cấp linh phù sư sơ kỳ, cao cấp linh phù sư trung kỳ, cao cấp linh phù sư hậu kỳ, đỉnh phong, nửa bước thiên phù sư, thiên phù sư, thiên phù sư, đây mới thực là thuộc về thiên phù sư gợn sóng, viễn siêu tại cao cấp linh phù sư khủng bố gợn sóng. Oanh, giờ khắc này. Ngồi ngay ngắn ở nê hoàn cung trung tâm hư ảo bóng người đột nhiên mở mắt. Lượng lớn tinh thần lực từ thể nội đổ xuống mà ra. hướng không ngừng khuếch trương như vậy đại không gian quét sạch mà đi. Trợ lực cùng ổn định phương này tân sinh không gian, thiên phù sư, xong rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.